Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 608, phản công ngoài vòng 2. Thực lực bây giờ của ngươi quả thực rất mạnh, nhưng sư phụ tự có tính toán, Diệp Chân nói nhỏ. Nói thật, Diệp Chân lúc này đã có chút ít hối hận phí hết lớn như vậy công phu. Chỉ mong cực nhạc chi chủ kia sẽ không để cho ta thất vọng đi, trong lòng Diệp Chân thầm nghĩ. Sáng sớm ngày thứ hai, không có bất kỳ cái gì lời nói hùng hồn, thậm chí liền trao đổi đều cơ hồ không có. Bao gồm Diệp Chân ở bên trong một nhóm hơn 10 người toàn bộ biến thành lưu quang hướng ngoài vòng. Trốn đi, mỗi một đạo độn quang đều nhanh đến cực hạn. Bởi vì những người này trong đó phần lớn sẽ không có nghĩ đến mình có thể còn sống trở về. Một lát sau, hoang vu đại địa từ từ hiện ra màu xanh lá, lại đảo mắt màu xanh lá càng đậm, cùng trong vòng thế giới cũng không có cái gì khác biệt. Diệp tiên sinh, bằng vào ta chờ hiện tại tốc độ, cần bao lâu mới có thể đã tới cái kia thế giới cực lạc? Hoan Đô Kình Thiên đột nhiên từ lên tiếng nói. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, 3 ngày nghĩ đến có thể đã tới, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Lời nói rơi xuống, Diệp Chân thuận lợi không nói thêm nữa. Chẳng qua là lông mày cạn nhíu, thì ra là thế, Diệp Chân giật mình. Bóng người đột nhiên ở hư không ngừng, xem ra ngoài vòng chúa tể đã đoán được ta chờ muốn tới. Mọi người đồng dạng ngừng phi độn, nhìn trước mắt bầu trời lít nha lít nhít. So với yêu quái còn muốn hình thù kỳ quái đồ vật, trái tim lập tức chìm vào thung lũng. Sạc, kinh ngạc thiên kiếm tức giận trong nháy mắt bạo phát. Trải qua Diệp Chân 10 năm chỉ điểm, vương quyền bá nghiệp mặc dù còn chưa tìm về kiếm tâm, nhưng lúc này vương quyền kiếm ý phát ra mỗi một chạm đều đã đến có kiếm đệ tam cảnh uy lực. Kiếm đệ tam cảnh đã có hủy thiên diệt địa lực phá hoại, đánh, dưới chân biển mây kịch liệt lộn, hướng hai bên cuốn ngược tách ra, nguyên bản đối diện những kia hình thù kỳ quái sinh vật ngoài vòng. Ở vương quyền bá nghiệp ngậm phẫn một kiếm bên trong lại bị chém giết mấy cái. Sau đó cùng thi triển thần thông, cùng những kia sinh vật ngoài vòng đứng làm một đoàn. Trong đó nhất bắt mắt chính là vương quyền bá nghiệp cùng Đồ Sơn Hồng Hồng. Diệp Chân cũng không xuất thủ, chỉ là gặp người nào sắp chịu khống mới có thể giúp một cái. Chẳng qua Diệp Chân nhìn ra, những này lão tiểu tử là sự thật liều mạng. Diệp Chân lần trước tới trước lẻ loi một mình, cho dù vô tình ẩn giấu đi cái này sinh vật ngoài vòng cũng không phát hiện được. Nhưng bây giờ một nhóm hơn 10 người, mặc dù có Diệp Chân cung cấp pháp môn khiến linh hồn vững chắc, nhưng đối với sinh vật ngoài vòng mà nói vẫn như cũ rất dễ dàng phát hiện. Cho nên 3 ngày này đường cũng không tốt đi, không biết chém giết đánh lui bao nhiêu cản đường sinh vật ngoài vòng. Một tòa lóng lánh rực rỡ ánh sáng màu vàng ống núi lớn lúc này mới xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sau đó không lâu, thế giới cực lạc một đạo tử kim sắc kiếm quang trống rỗng hiện. Quả là thế, Diệp Chân cười lạnh một tiếng. Chỉ cần lây dính thế giới cực lạc 4 chữ, liền cùng con lừa chọc giật không mở liên quan. Trong cả tòa núi bảo quang từng trận, màu vàng uẩn dưỡng ở khắp mọi nơi. Lại cẩn thận nghe còn có từng trận tường hòa phản âm truyền đến. Đây là ở sườn núi. Chờ đợi Diệp Chân bước lên đỉnh núi, thấy được trước mắt huy hoàng vô cùng chùa miếu về sau. Nhất là chùa miếu phía trên đại lôi âm tự 4 chữ về sau. Ý nghĩ trong lòng thuận lợi càng chắc chắn. Cho hề này vẫn là thu đi, đứng ở cửa chùa trước Diệp Chân đột nhiên lãnh đạm nhẹ giọng nói. Theo dứt tiếng, quanh người huy hoàng hết thảy từ từ biến mất, kim rực rỡ linh quang. Thải hạ quẩn dưỡng biến thành một mảnh xám như cho tử địa cùng phế tích. Mà phế tích chỗ sâu nhất, duy nhất tỏa ra ánh sáng vàng trên đài sen ngồi ngay thẳng một người. Người chính là cực nhạc chi chủ. Diệp Chân hai mắt tử kim quang mang lóe lên một cái biến mất. Trong lòng đề cao cảnh giác, xa xa cái kia ngồi ngay ngắn ở trên đài sen người một thân hắc bào. Tóc dài thả xuống lập đem khuôn mặt che cản. Đã bao nhiêu năm, đã từng đồ ăn cũng tiến hóa đến loại trình độ này. Trầm thấp thanh âm từ phế tích chỗ sâu truyền ra. Xem ra con khỉ tình báo có sai. Ngươi hình như không cùng bị phong ấn. Hoặc là nói, đã thoát vây ra. Diệp Chân hơi kinh ngạc nói. Trước kia như thế nào tạm thời không nói. Trước mắt cực nhạc chi chủ này toát ra khí tức cường độ liền cùng hắn. Đều là thiên tiên cảnh. Con khỉ, ha ha. Nói đến bản tọa còn muốn cảm ơn hắn. Nếu không phải bởi vì con khỉ này, ta lại như thế nào có thể có thực lực bây giờ? Cực nhạc chi chủ cười lạnh nói. Dứt tiếng, uy áp kinh khủng từ trong cơ thể cực nhạc chi chủ bạo phát. Chỉ bằng vào khí thế, thuận lợi khiến quanh người không gian không ngừng run rẩy. Cảm thụ được chạm mặt tới uy áp, Diệp Chân đạm mạc nói, hư trương thanh thế. Coi như đưa ngươi thủ hạ toàn bộ cắn nuốt, cưỡng ép phá vỡ phong ấn. Khí tức như vậy tạp nhạp, ngươi lại có thể phát huy ra mấy thành thực lực. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía, từng đảo hắc vụ lộn dây dưa. Diệp Chân hai mắt híp lại, quanh thân lập tức dấy lên màu tím vàng huyền quang, bị tử kim quang mang chiếu xạ, lộn hắc vụ trong nháy mắt như băng tuyết tan rã. Chậm rãi co đầu rút cổ đến nơi hẻo lánh. Ô, ngươi cái này đồ ăn thần thông cũng thú vị. Vậy mà ngăn cản ta phạm giới, cực nhạc chi chủ rất hứng thú nói. Còn có cái chiêu số gì toàn diện đánh tới đi, Diệp Chân lãnh đạm nói nhỏ. Thật là cuồng vọng tiểu tử, cực nhạc chi chủ hét lớn một tiếng. Hai tay giơ cao, một thân hắc bào áo đen. Ở cái này hôn thiên ám địa quỷ dị chi địa vậy mà trống rỗng sinh ra một viên màu vàng hỏa cầu. Hỏa cầu trong nháy mắt bành trướng mấy trượng lớn nhỏ, dọa người nhiệt lực làm cho không gian bóp méo. Ngang, hỏa cầu bạo liệt, tám đầu hỏa long trong nháy mắt xông phá thế giới cực lạc, trói buộc được ngàn mét hư không cuồng vũ. Xôi trào, tám đầu hỏa long này mỗi một đầu đều có ngàn mét chi cử. Chai lơ giữ tợn, lân giáp tỏa ra ánh sáng vàng, có chút trong suốt, hừng hực cháy mạnh ở xung quanh người thiêu đốt, xôi trào bay lượn chỗ, không gian đều bị đốt cháy rối loạn, thế giới cực lạc bên ngoài, bằng vào đồ sơn thiên địa chi lực, bị Diệp Chân cải tiến sau khi cường hóa khu ma một thước đang ở tay xé ngoài vòng là sinh vật đồ sơn. Hồng Hồng ngẩng đầu hướng thế giới cực lạc nhìn lại, kết giới không ở, trong đó phong cảnh tự nhiên bại lộ ở trước mắt mọi người. Nguyên bản kim quang chói mắt, mê tâm trí người ta cần hao phí đại lượng tâm thần mới có thể chống cự tường hòa chi địa. Vậy mà biến thành quỷ vực tồn tại, đánh, nghiêng người một quyền, cứng rắn đem đánh lén sinh vật ngoài vòng làm vỡ nát. Cảm thụ được hỏa long tán phát kinh khủng nhiệt độ đồ sơn Hồng Hồng phương tâm khẽ run. Cùng trước mắt cái này tám đầu kinh khủng hỏa long tán phát nhiệt lượng so sánh với. Lúc trước diệt yêu thần hỏa của kim diện hỏa thần tưởng thật không đáng giá nhắc tới. Sạc, không gian bị cứng rắn chặt đứt, khóe miệng rướm máu vương quyền bá nghiệp cặp mắt kiếm khí tản ra, các vị. Kết giới biến mất. Diệp tiên sinh chỉ sợ đã cùng cực nhạc chi chủ kia giao thủ. Ta chờ nhanh chóng diệt sát những này yêu nghiệt. Sau đó xong đi trợ Diệp tiên sinh một chút sức lực. Là ta trong vòng trừ bỏ hậu hoạn. Không có người trả lời câu nói của vương quyền bá nghiệp. Nhưng dứt tiếng, các loại kiếm khí pháp thuật cùng yêu lực ba động tất cả đều không giữ lại chút nào bạo phát. Thấy được trước mặt khí tức này còn đang không ngừng kéo lên tám đầu hỏa long. Cùng trước mắt bất động như giờ cực nhạc chi chủ. Trong lòng Diệp Chân rất kinh ngạc, nhìn bộ dáng thoải mái. Cắn nuốt những sinh vật khác để lại khí tức vậy mà không có tạo thành quá lớn ngăn trở. Như thế nói đến Cực Nhạc chi chủ này lúc trước sợ là đã có thể so với vai dây nối đất đỉnh phong. Cường giả, Diệp Chân cùng Cực Nhạc chi chủ này cũng không có thù. Phản công ngoài vòng nhìn như trò đùa, nhưng thật là nhất định phải làm. Cái này không chỉ có đại biểu cho đại lượng điểm đánh giá, còn có sinh vật ngoài vòng loại sinh mệnh kỳ lạ này linh hồn. Đối với vẫn muốn đã sáng tạo ra hoàn chỉnh sinh mệnh Diệp Chân mà nói vô cùng có lực hút. Không giống với bình thường sinh mệnh, sinh vật ngoài vòng linh hồn có thể tùy ý phân liệt dung hợp. Đã có được phi thường cường đại tính dẻo cùng điều khiển tính. Diệp Chân chuẩn bị cầm Cực Nhạc chi chủ này tới hào hào nghiên cứu một phen. Về phần Cực Nhạc chi chủ, ở Diệp Chân lần đầu tiên tới ngoài vòng thời điểm cũng đã cảm giác được. Cho nên lần này mới có thể khiến ngoài vòng thế giới sinh vật nghênh tiếp Diệp Chân. Đến một lần tìm kiếm Diệp Chân lai lịch mà đến tiêu hao một phen. Trong vòng sinh vật đối với ngoài vòng mà nói chính là khó mà ngăn cản thức ăn ngon. Tràn đầy trí khôn linh hồn, ngon ngon miệng huyết nhục. Diệp Chân ở trong mắt Cực Nhạc chi chủ cũng là một con vị ngon nhất gia cầm. Một con có chút lợi hại gia cầm, Cực Nhạc chi chủ biết đến, chỉ cần có thể đem trước mắt thứ này cắn nuốt, không chỉ có thể hoàn toàn trấn áp những kia ở trong người phản kháng phế vật. Thực lực có lẽ sẽ còn tiến hơn một bước, đối mặt trong hư không cái kia tám đầu khí thế kinh khủng hỏa long. Diệp Chân tự nhiên không dám khinh thường, cùng nhau đi tới có bao nhiêu cường giả bởi vì chủ quan từ đó chết ở yếu hơn mình nhỏ trong tay. Địch nhân, tay phải giơ lên, ngàn vạn màu tím vàng cuồng lôi trong nháy mắt bắn nổ. Bay thẳng thiên khung, một loại khó mà hình dung khí tức trong nháy mắt bao trùm gần như toàn bộ thế giới. Tất cả bị tức hơi thở bao trùm ở bên trong sinh vật, tất cả đều có loại bị thiên địch để mắt tới. Mệnh bất do kỳ cảm giác, uống, Cực Nhạc chi chủ đồng dạng có loại cảm giác này. Trong lòng kinh ngạc sau khi không chuẩn bị cho Diệp Chân phản ứng chút nào thời gian. Song trưởng đẩy về trước, một mực tại cửu thiên cuồng vũ hấp thu năng lượng tám đầu hỏa long trong nháy mắt tứ tán. Cùng tám cái phương vị đem hướng Diệp Chân đáp xuống. Ở hỏa long tứ tán đồng thời, Diệp Chân thuận lợi cảm giác quanh người không gian đột nhiên ra cố đưa mắt nhìn. Nếu muốn phá vỡ không gian này né tránh, dù chỉ là trong nháy mắt sẽ bị hỏa long đánh trúng vào. Tự nhiên muốn bản tọa ngạnh kháng, bên kia nhìn một chút rốt cuộc người nào càng cứng rắn hơn, thầm nghĩ thôi. Một sợi tử điện ở hai mắt lưu truyền, hai tay mãnh liệt hợp lại, sau đó đi lên đẩy, ngàn vạn cuồng lôi trong nháy mắt bắn nổ, lôi hỏa đều là thế gian chí cương chí dương lực lượng. Hai tương xung vốn nên đất dung núi chuyển, thiên băng địa liệt mới đúng, nhưng sự thật lại là, cả hai vừa mới tiếp xúc, cái kia ngàn vạn cuồng lôi lợi dụng ưu thế áp đảo đem hỏa long cắn nuốt. Diệp Chân sắc mặt bình tĩnh, hỏa diễm vốn là hắn thần thông, chẳng qua là rất ít đi sử dụng mà thôi. Cực Nhạc chi chủ này dùng hỏa tới đối phó mình, sẽ chỉ là cho mình tặng cho hỏa chủng mà thôi. Cực Nhạc chi chủ hai mắt ngưng tụ, Diệp Chân lôi phạt chi lực dùng ra trong nháy mắt, trong lòng thuận lợi biết con mồi có chút khó giải quyết. Lại không nghĩ rằng mình một kích này lại bị trong lòng coi là đồ ăn đồ vật cắn nuốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cực Nhạc chi chủ biến mất khỏi chỗ cũ. Cùng thứ nhất cùng biến mất còn có Diệp Chân. Ánh sáng vàng tường vân, phượng loan bướm bay, dưới chân mây mù từng trận. Xuyên thấu qua mây mù mơ hồ có thể thấy được sàn nhà vậy mà hoàn toàn do đúc bằng vàng ròng. Nơi này là ảo cảnh. Nhìn quanh người hết thảy, Diệp Chân khẽ nhíu mày. Đột nhiên, một tiếng uy nghiêm đến cực điểm, nhưng lại quỷ dị có cho người một loại tường hòa khí tức lời nói vang vọng đất trời. Ngươi có biết tội của ngươi không? Nghe tiếng ngẩng đầu, Diệp Chân phát hiện trước mắt chẳng biết lúc nào xuất hiện một tôn ngàn mét cao đại Phật. Quanh người hai bên, tất cả đều đối với mình trợn mắt nhìn La Hán Kim Cương. Hình như mình phạm vào cái gì không thể tha thứ, tội lớn ngập trời. Hỏa diễm ở trong mắt thiêu đốt, chẳng qua là không bao lâu. Diệp Chân lông mày lại nhíu, vậy mà không phải ảo cảnh. Chẳng lẽ, nơi này mới thật sự là thế giới cực lạc, thầm nghĩ. Nhưng Diệp Chân luôn cảm thấy nơi nào có chút ít không đúng. Ngươi có biết tội của ngươi không? Uy nghiêm thanh âm lại vang lên. Ồ, bản tọa có tội gì? Diệp Chân sắc mặt lạnh nhạt. Nghi hoặc trong lòng chi ý càng ngày càng đậm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,